tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 39, số 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhóm, ba người sau khi đăng mấy ngày liền 3-4 câu chuyện cười lạnh. Tống Tử Tự cuối cùng cũng nhận ra rằng việc này chẳng có tác dụng gì. Cậu buồn bã mở bình luận dưới bài đăng của Trần Nam trên Weibo. Muốn tìm chút gì đó hữu ích, biết đâu lại có một câu chuyện yêu thầm kết thúc tốt đẹp để gửi cho cô. Mong cô vui vẻ hơn. Tuy nhiên, số lượng bình luận đã lên đến hàng vạn. Tống Từ Tự lướt qua một cách đại khái, chỉ liếc nhìn thoáng qua. Toàn là những câu chuyện yêu thầm không thành. Cậu đành lật lại phần đầu của mục bình luận, hơi tò mò xem qua vài dòng. Phía trên cùng của bình luận là ba dòng có số lượt thích nhiều nhất. Chỉ cần tên của mình xuất hiện trên cùng một trang giấy với cậu ấy. Một chút trùng hợp nhỏ như vậy thôi, đã là một điều may mắn rồi. Chiếc dây chuyền của tác giả có hình số 7 à, có ẩn ý gì không? Đáng tiếc yêu thầm mãi mãi chỉ là trò chơi của những kẻ nhút nhát. Chỉ những người dũng cảm mới có được tình yêu. Tống Từ Tự chú ý đến dòng bình luận đầu tiên. Cậu nhớ rằng thư viện ngày xưa vẫn còn hoạt động, chỉ là nhiều sách đã được thay đổi. Cuốn sách mà Trần Nam miêu tả trong sách của cô đã lâu không còn nằm trên kệ. Hồi cấp 3, có biết bao nhiêu người đến thư viện mượn sách, đọc sách, một cuốn sách có thể được mượn đi mượn lại biết bao lần. Ai mà chú ý đến chứ? Chỉ vì một dòng chữ ký mà làm cho tâm hồn thiếu nữ ấy nảy sinh những cảm xúc đẹp đẽ. Bất chợt, trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, muốn tìm lại tờ giấy đăng ký đó. Nếu cô thấy được, chắc chắn sẽ rất vui. Nghĩ đến đây, cậu lập tức phấn khích. Không nói thêm gì, cậu chụp lại màn hình bình luận và gửi vào nhóm chat ba người. Chuyện cười lạnh một, chúng ta thử đến thư viện đó tìm xem. Biết đâu lại tìm được. Chuyện cười lạnh hai, tán thành. Chuyện cười lạnh ba, nói là làm. Gặp nhau ở cửa thư viện nhé. Tống Từ Tự Tự đi đi. Mình đi đón Hứa Mộng Mộng. Ba người nhất trí, lập tức tiến thẳng đến thư viện cũ của thành phố Tô. Tống Từ Tự tiên phong, đến hỏi nhân viên quản lý thư viện. Xin hỏi, thư viện các bạn trước đây có cuốn sách nâng cao kỹ năng viết văn? Hình như trông giống thế này. Cậu đưa ra trang kết quả tìm kiếm trên điện thoại. Người quản lý nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại một hồi lâu mới miễn cưỡng nhớ ra. Có đấy, hồi trước nhiều người mượn lắm, nhưng bây giờ cuốn sách này đã bị hỏng rồi. Mấy năm trước đã lấy xuống khỏi kệ sách, vậy cuốn sách đó còn không? Hoặc tờ giấy đăng ký mượn sách ấy? Còn không, dù câu trả lời nằm trong dự đoán của ba người, nhưng Lâm Trầm Thiến vẫn có chút sốt ruột. Cô chen lên phía trước Tống Từ Tự, mong chờ hỏi, tôi không chắc nữa, nhưng những cuốn sách không dùng đến thì thường được chuyển xuống phòng chứa đồ ở tầng hầm. Các bạn nhất định cần cuốn sách đó sao? Đúng, chúng tôi nhất định phải tìm được. Cuốn sách đó rất quan trọng với một người bạn của chúng tôi. Mong bạn giúp đỡ. Giọng nói kiên quyết của Tống Từ Tự làm nữ quản lý thư viện có chút lưỡng lự. Ba người đứng thành hàng, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô. Cuối cùng, nữ quản lý không chịu được những ánh mắt đó. Đành gật đầu, tôi có thể dẫn các bạn xuống phòng chứa đồ. Nhưng bên trong chất đầy sách, chưa chắc đã tìm được đâu. Không sao, chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng tôi đều nguyện ý thử. Lâm Trầm Thiến thấy còn cơ hội, lập tức cảm ơn rối rít. Nữ quản lý dẫn họ đi thang máy xuống tầng hầm. Lâm Trầm Thiến trong thang máy quan sát tỉ mỉ, thấy nơi đây thiết kế mới toanh và hoành tráng, không khỏi cảm thán, nơi này thay đổi lớn quá. Trước đây làm gì có thang máy? Em nghĩ đi, từ hồi các em cấp 3 đến giờ đã gần 10 năm rồi. Thay đổi là phải. Hứa Mộng Mộng liếc mắt nhìn cô, nảy ra một ý xấu, nhướng mày nói, nhưng mà, Lâm Trầm Thiến à, em không thích học thế này mà cũng đến thư viện à, câu nói của cô mang ý chọc ghẹo. làm Lâm Trầm Thiến đỏ mặt. Cô vừa mở miệng, không cần nghĩ cũng biết là Trần Nam nói với cô. Thì sao? Trần Nam thường xuyên đến đây. Em theo cậu ấy thì không được à? À, ra thế. Hứa Mộng Mộng nghe xong, giả bộ như vừa ngộ ra, hơi gật đầu. Lâm Trầm Thiến, cô còn định cãi thêm vài câu, nhưng ngay giây sau, cửa thang máy mở ra. Tống Từ tự lên tiếng, đừng ồn nữa, chúng ta mau đi tìm sách thôi. Đúng đúng, em không thèm chấp với chị. Lâm Trầm Thiến ngẩng cao đầu, là người đầu tiên bước ra khỏi thang máy, theo nữ quản lý vào phòng chứa đồ. Cánh cửa phòng chứa đồ mở ra, bụi bay tứ tung, cô bịt mũi nhăn mặt, ngẩng lên nhìn tình hình bên trong, đến cả thở cũng muốn ngừng. Nhiều sách thế này, biết đến bao giờ mới tìm được chứ? Cô kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong căn phòng chứa đồ trước mặt, từng đống sách chất thành núi, chất đầy đến tận trần nhà. Lâm Trầm Thiến bùn rùn chân tay. Hứa Mộng Mộng lập tức đỡ lấy cô. Đừng than thở nữa, cứ tìm từng cuốn một thôi. Các bạn cần tìm là bảng đăng ký sách phải không? Nữ quản lý hỏi. Tống Từ tự đáp. Đúng vậy, Tiểu Lý, mấy bạn này cần tìm bảng đăng ký mượn sách của 8 năm trước. Cô giúp họ tìm xem cụ thể ở đâu. Tôi phải lên lầu làm việc tiếp. Nữ quản lý báo cho nhân viên trong phòng chứa đồ xong liền vội vã đi mất. Người được gọi là Tiểu Lý, nghe thấy vậy cũng ngớ người. Các bạn, muốn tìm bảng đăng ký mượn sách của 8 năm trước á? Cô nhíu mày. Tay chỉ vào bên trái, nơi có một chồng bảng đăng ký dày cộp. Mấy năm gần đây các bảng đăng ký đều ở đó. Các bạn tự tìm nhé. Tiểu Lý bày tỏ rằng cô không còn cách nào khác. Tống Từ tự không phàn nàn, gật đầu cảm ơn, rồi bắt đầu tìm kiếm ngay trước ánh mắt của Lâm Trầm Thiến và Hứa Mộng Mộng. Cậu ấy bị điên à? Hứa Mộng Mộng nhìn Tống Từ tự đang làm việc chăm chỉ như thế, không thể tin nổi, muốn tìm ra bảng đăng ký mượn sách của Trần Nam năm đó từ trong đống này. Gần như là điều không thể. Hai, Lâm Trầm Thiến nhìn cô, rồi cả hai cùng thở dài. Tìm đi, vì tâm trạng tốt của Nam Nam, hôm nay tôi quyết làm tới cùng. Nói rồi, ba người chia nhau tìm kiếm. Từ sáng sớm, họ tìm đến hơn 7 giờ tối. Trời bên ngoài đã tối đen. Đống bảng đăng ký họ lọc ra cũng dần dần tăng lên theo tỷ lệ trực tiếp. Cuối cùng, Tiểu Lý cũng không đành lòng nhìn nữa, liền giúp bọn họ cùng tìm kiếm. Em hoa cả mắt rồi. Lâm Trầm Thiến ngồi bệt xuống đất, toàn thân mệt mỏi. Chị cũng vậy. Hứa Mộng Mộng cùng cô ngồi phịch xuống, cánh tay nhức mỏi. Cả đời chưa từng thấy nhiều phiếu đăng ký như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn trong đống giấy tờ khổng lồ kia, chỉ có Tống Từ tự là vẫn tiếp tục tìm kiếm. Động tác tìm kiếm của cậu đã chậm đi nhiều. Hai bên cánh tay đau nhức, nhưng cậu vẫn kiên trì không nghỉ, tiếp tục lục lọi. Tống Từ tự, cậu nghỉ ngơi chút đi. Hứa Mộng Mộng không chịu nổi nữa, đứng dậy kéo cậu ngồi xuống. Cậu không còn chút sức lực, đành ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi cùng bọn họ. Tiểu Lý nhìn thời gian trên điện thoại, cô đã tan ca từ lâu, nhưng vẫn tốt bụng ở lại giúp ba người họ tìm kiếm. Thư viện chúng tôi đến 12 giờ sẽ tự động tắt đèn. Thời gian không còn nhiều nữa, cô cũng đã rất mệt, đầu dựa vào ghế, cả người dường như kiệt sức. Nói mới nhớ, tại sao các cậu phải tìm một tờ phiếu đăng ký như vậy? Những thứ này có thể đã bị vứt đi từ lâu rồi. Những tờ phiếu không quan trọng này, trong mắt họ chẳng khác gì giấy vụn, bởi vì những thứ tưởng như vô giá trị với hầu hết mọi người, lại rất quan trọng với một người bạn của tôi. Tống Từ tự cúi đầu cười nhẹ, vừa nghỉ ngơi nhưng vẫn không ngừng tay. Vậy ngoài cái tên của quyển sách đó, các cậu còn nhớ thời gian mượn sách và tên người mượn không? Năm 2010, ngày 20 tháng 5, Trần Nam, cùng Nam, dãy tiếp theo là ngày 8 tháng 9, Tống Từ tự rõ ràng đọc ra những thông tin trên cuốn sách của Trần Nam. Cậu nhớ rõ thế à? Tiểu Lý ngạc nhiên hỏi. Vậy chắc là nó chưa bị vứt đi đâu. Ngày 20 tháng 5 là ngày rất kỷ niệm. Sếp chúng tôi chắc chắn không nỡ vứt. Ngày 20 tháng 5. Hứa Mộng Mộng nhẹ nhàng lẩm bẩm ngày này. Cô và Lâm Trầm Thiến nhìn nhau. Cả hai đều nghĩ tới một chuyện. Sao vậy? Tống Từ tự quay đầu không hiểu. Không có gì, chỉ là cậu còn nhớ chuyện chúng tôi kể về Ngô Văn theo đuổi Trần Nam thời đại học không? Năm thứ hai, cậu ấy tỏ tình với Trần Nam cũng vào ngày 20 tháng 5. Hứa Mộng Mộng lắc đầu cười. Ngày tháng lãng mạn, nhưng cũng đầy trắc trở. Hôm đó, rồi sao nữa? Tống Từ tự dừng lại động tác, như nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt có chút khó coi. Lâm Trầm Thiến tiếp lời. Hôm đó, Nam Nam không đến gặp. Nghe nói cậu ấy chỉ gọi điện từ chối. Đúng vậy, tên tiểu tử Ngô Văn đó buồn rất lâu. Hứa Mộng Mộng nhớ lại chuyện giờ khóc giờ cười hồi đó. Cũng đành bất lực, cậu có biết hôm đó Trần Nam đã làm gì không? Cô ấy không đi gặp Ngô Văn, mà đi xem phim. Năm đó, vào ngày 20 tháng 5 ở rạp chiếu phim thành phố Tô. Bộ phim Thư Tình được chiếu lại, Trần Nam về ký túc xá vào khoảng 10 giờ đêm. May mắn là bạn cùng phòng của cô ấy thân thiết với bác quản lý ký túc. Sau khi bị mắng vài câu, cô ấy vẫn được cho vào. Nếu không, chắc đã phải ngủ ngoài đường. Làm sao chị biết? Lâm Trầm Thiến không biết chuyện này. Quay sang hỏi, nghe bạn cùng phòng của Trần Nam kể lại. Hình như cô ấy xem suất chiếu cuối cùng. Bộ phim gì đó rất nổi lúc bấy giờ. Hứa Mộng Mộng cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ ra tên phim. Thư Tình, Tống Từ tự đáp sau vài giây im lặng. Nghe thấy tên này, cô mới nhớ ra. Đúng rồi, chính là phim đó. Nhưng mà, sao cậu lại biết? Hứa Mộng Mộng quay sang nhìn Tống Từ tự đầy nghi hoặc. Người đối diện không chút bối rối, chỉ cúi đầu, giọng nói có phần cay đắng. Bởi vì hôm đó, cậu ấy đã tỏ tình với Ôn Dạng. Chính tại rạp chiếu phim vào ngày 20 tháng 5, bộ phim chiếu hôm đó cũng là Thư Tình. Đó là một ngày xuân năm 2 đại học, Lộ Hứa đi nhậm ngũ sau kỳ thi đại học. 2 năm sau mới quay về. Ngay sau khi trở về, việc đầu tiên cậu làm là tỏ tình với Ôn Dạng. Tại rạp chiếu phim, Lộ Hủ không có chút lãng mạn. Lời tỏ tình cũng rất vụng về, nhưng lại rất chân thành. Hôm đó, cậu hiếm khi đăng lên QQ vào vòng bạn bè. L, thoát ế rồi. Bức ảnh đi kèm là một bức chụp rạp chiếu phim. Trên màn hình lớn đang chiếu Thư Tình, Trần Nam biết được chuyện này qua ảnh chụp màn hình mà Lâm Trầm Thiến gửi cho. Lâm Trầm Thiến, Trần Nam, Ôn Dạng thoát ế rồi. Trần Nam không nhớ tâm trạng lúc ấy khi mở bức ảnh đó là gì. Rõ ràng chỉ là một câu nói và một bức ảnh, không truyền tải được gì. Nhưng cô thật sự cảm nhận được niềm vui của Lộ Hủ. Khi mở QQ, đúng lúc có thông báo đặc biệt về Lộ Hủ. Cậu đã đăng một dòng trạng thái, nội dung giống hệt với những gì Ôn Dạng đăng trong ảnh Lâm Trầm Thiến gửi. Ngón tay cô run lên, vì chuyện này mà cô một lần nữa mở khung chat với Lộ Hủ. Những dòng tin nhắn trước đó, phần lớn đều là cô chúc cậu năm mới vui vẻ. Ban đầu cậu vẫn trả lời, rồi dần dần, những tin nhắn đó chỉ còn là đơn phương từ cô gửi đi. Trần Nam cảm thấy mặt mình lạnh lẽo, đưa tay lên che mặt, cô mới phát hiện mình đã khóc. Đó dường như là điều đã được dự báo trước, nhưng cô vẫn không thể kìm nén được nước mắt. Cô ngồi trên giường ký túc xá, dường như mất hết sức lực, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Điện thoại của Ngô Văn gọi đến, cô tê dại nhấc máy, giọng nói vui mừng của cậu truyền đến. Trần Nam, em mau đến đây, anh có một bất ngờ cho em. Trong ngày đặc biệt ấy, cô đã mơ hồ đoán được điều gì. Xin lỗi học trường, mắt cô ngấn lệ. giọng nói có chút nghẹt ngào. Đầu dây bên kia, Ngô Văn lặng thinh, một lúc sau, giọng cậu cũng trầm xuống. Em vẫn chưa thể quên được sao? Không phải vậy, cô lắc đầu, liên tục hít thở mũi. Chỉ là em nghĩ, chỉ cần thời gian trôi qua, em sẽ có thể buông bỏ. Lời vừa dứt, những giọt nước mắt mà cô cố gắng kìm nén bấy lâu nóng hổi rơi xuống nơi khóe mắt. Bao lâu rồi, Trần Nam thực sự nghĩ rằng thời gian sẽ cho cô câu trả lời. Chỉ cần không gặp lại cậu, không còn liên quan gì đến cậu, cô sẽ sớm buông bỏ được. Nhưng hóa ra, có những người, vốn dĩ đã là điều khó lòng buông bỏ. Trần Nam, dù em nói chúng ta chỉ có thể làm bạn, nhưng anh vẫn không cam lòng. Ngô Văn cười khổ một tiếng. Suốt 2 năm qua, cậu và Trần Nam chỉ là bạn bè, là cậu không muốn chỉ dừng lại ở đây. Anh hiểu rồi, anh không ép em, nhưng Trần Nam, bây giờ em thật sự là thích cậu ta, hay chỉ là sự chấp niệm? Anh hy vọng em có thể phân biệt rõ, không cần phải để chuyện nhớ nhung còn dài hơn cả tình cảm. Ngô Văn cúp máy, tuyến phòng thủ trong lòng Trần Nam hoàn toàn sụp đổ. Nếu có thể phân biệt rõ đâu là chấp niệm và đâu là thích thì tốt quá rồi. Vừa cười vừa khóc, Trần Nam nói, chấp niệm và thích có lẽ đã hòa lẫn vào nhau từ lâu rồi. Tối hôm đó, Trần Nam chạy ra khỏi ký túc xá, một mình mua vé xem suất chiếu cuối cùng của bộ phim. Trong rạp chiếu phim tối om, khi tấm thẻ mượn sách cuối cùng bị lật lên trong phim, không ít người cảm thấy tiếc nuối và đau lòng. Chỉ có mình cô, đến cuối phim, khóc đến mức mắt đỏ hoe. Trước mắt Trần Nam dường như hiện ra hình ảnh Lộ Hủ đang tỏ tình. Bộ phim cô đang xem dường như chính là câu chuyện của bản thân. Cậu chắc chắn không biết, bộ phim đó có một nhãn dán là yêu thầm. Cô là người cuối cùng rời khỏi rạp chiếu phim. Khi bước ra khỏi cửa rạp, đôi mắt cô đỏ ngầu như quả hạch đào. Bên cạnh đi qua một bé gái nhỏ, trên tay ôm một bó hoa đẹp. Cô bé liếc nhìn Trần Nam, đưa cho cô một bông hoa. Giọng ngọt ngào hỏi, chị ơi, sao chị khóc vậy? Chị đừng khóc nữa. Bông hoa này tặng chị. Trần Nam nhận lấy bông hoa, mũi cay xè, chị không sao, cảm ơn em nhé. Cô nghẹn ngào nói, nụ cười nhợt nhạt và yếu ớt. Tối hôm đó Trần Nam trở về, trên tay còn cầm một bó hoa. Mấy bạn cùng phòng của cô ấy nói, nếu không thấy cô ấy khóc đến đỏ mắt, còn tưởng cô ấy đi hẹn hò nữa đấy. Hoa, hoa gì cơ? Lâm Trầm Thiến đứng dậy hỏi. Hoa hồng, Tống Từ Tự ở một bên, giọng nói cực kỳ chắc chắn. Hứa Mộng Mộng ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó gật đầu. Đúng rồi, là hoa hồng. Cô hỏi cậu, sao cậu biết được? Đoán thôi, hôm đó là 20 tháng 5. Bên ngoài chắc chắn bán toàn hoa hồng. Cậu cười, dường như đang che giấu điều gì đó. Chúng ta mau tìm tiếp thôi. Nói xong, cậu không cho Hứa Mộng Mộng cơ hội hỏi thêm. Đứng dậy tiếp tục tìm tờ đăng ký. Lâm Trầm Thiến không nhạy bén như Hứa Mộng Mộng, không để ý thấy điều bất thường. Vậy nên, hôm đó Trần Nam thất hẹn và đi xem phim. Là vì, cậu ấy sao? Giọng nói của cô ngừng lại. Không cần nghĩ cũng biết. Ngày đó Trần Nam chắc chắn rất đau lòng. Giống như cô năm cấp 3 khi biết Cố Dương Thanh có người yêu vậy. Nhưng lúc đó, chẳng ai ở bên Trần Nam. Cô lúc đó chắc đã suy sụp lắm. Lâm Trầm Thiến nghĩ đến đây, cảm thấy vô cùng hối hận. Cô lắc đầu, cùng Tống Từ Tự tiếp tục lật tìm tờ đăng ký. Càng chăm chỉ hơn, khi chỉ còn 10 phút trước 12 giờ, cuối cùng Tống Từ Tự cũng tìm thấy tờ đăng ký đó. Mình tìm thấy rồi, cậu thở gấp, tay cầm tờ giấy, đã đau nhức đến run rẩy. Ba người kia tìm được nửa tiếng đã mệt đến nằm vật ra. Nghe thấy cậu nói vậy, cả ba lập tức bật dậy, vây quanh Tống Từ Tự. Tờ giấy cũ kỹ đã ngả màu, Trên đó không rõ nét lắm nhưng vẫn còn lưu lại những dòng chữ viết bằng bút bi. Giống như những gì Trần Nam đã mô tả trong cuốn sách của cô. Tên của họ nằm cạnh nhau. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Lâm Trầm Thiến nhìn tên trên tờ giấy. Lúc này lòng ngổn ngang trăm mối. Cảm xúc phức tạp đến mức muốn khóc. Bao năm qua, Trần Nam vẫn luôn một mình giữ bí mật này. Giống như tờ giấy cũ kỹ này vậy. Là một bí mật của cả thanh xuân. Không ai để ý hay biết đến. Đêm đã rất khuya, ngồi xe mình đi. Đêm hôm khuya khoát, các cậu về cũng không an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra mình không thể giải thích với Trần Nam được. Tống Từ tự nói, Lâm Trầm Thiến nhìn trời tối đen bên ngoài. Còn hơi lạnh, cô và Hứa Mộng Mộng không từ chối. Sau khi đưa Tiểu Lý về nhà, trên xe, ba người đều im lặng. Cuối cùng vẫn là Hứa Mộng Mộng lên tiếng trước. Tờ đăng ký này, cậu mang đến cho Trần Nam đi. Cũng là cậu tìm thấy. Đáng ra cậu nên là người đưa cho cô ấy. Hả, mọi người cùng tìm mà. Tống Từ tự lắc đầu từ chối. Cậu ngốc à, đây chẳng phải tạo cơ hội cho cậu và Trần Nam sao? Lâm Trầm Thiến lườm cậu. Không hiểu sao cậu lại chậm hiểu thế. Đến nước này rồi, các cậu vẫn còn định tác hợp mình với Trần Nam à? Cậu nhún vai. Cười khổ, nói ra câu này. Cả ba người trong xe đều im lặng. Phải rồi, một người trong lòng còn vướng mắc, sao có thể dễ dàng thích người khác chứ? Hứa Mộng Mộng cũng thở dài theo. Buồn chán lướt Weibo, cô quen thói nhìn bảng xếp hạng tìm kiếm. Tìm những từ khóa mình thấy thú vị rồi bấm vào. Đến khi thấy một từ khóa nằm ngoài top 20, cô mới phát hiện Weibo của Trần Nam lên hot search. Cô lập tức ngồi thẳng dậy. Ngạc nhiên bấm vào, Weibo của Trần Nam lên hot search rồi. Hả, thật không đó, đỉnh thế á, để em xem thử. Lâm Trầm Thiến kêu lên, cũng mở Weibo ra kiểm tra. Thật sự là lên hot search rồi. Từ khóa hot search là, rốt cuộc làm thế nào để yêu thầm không nuối tiếc. Dòng Weibo đầu tiên chính là của Trần Nam. Hứa Mộng Mộng bấm vào đọc bình luận. Đó là dòng mà Tống Từ tự đã thấy lúc trước. Nhưng bây giờ, bình luận được like nhiều nhất lại là một dòng khác. Vòng cổ của tác giả có số 7. Có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Trần Nam không trả lời bình luận đó. Ở đây có một bình luận được like rất nhiều. Hỏi về chiếc vòng cổ của Trần Nam. Hứa Mộng Mộng tiếp tục xem các bình luận phía dưới. Một bình luận đơn giản như vậy. Theo lý không thể nào nổi như thế. Đúng rồi, Lâm Trầm Thiến, em có biết chiếc vòng cổ của Trần Nam, số 7 đó có ý nghĩa gì không? Cô nhớ lại những động tác nhỏ của Trần Nam. Mỗi khi cô căng thẳng, thường rất thích nắm chặt chiếc vòng cổ đó. À, Lâm Trầm Thiến nghe vậy liền lắc đầu. Không biết, Nam Nam chỉ nói là thấy đẹp thôi. Sợi dây chuyền đó, cô ấy đeo nhiều năm rồi đúng không? Hứa Mộng Mộng không tin lời này. Tiếp tục hỏi, Lâm Trầm Thiến gật đầu. Đúng, hình như từ năm nhất đại học, em đã thấy cậu ấy đeo rồi. Tống Từ tự, cậu có biết vì sao sợi dây chuyền có số 7 không? Cô đưa câu hỏi cho Tống Từ tự. Người đang lái xe, cậu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Số 7 chẳng có liên quan gì đến Lộ Hủ cả. Có lẽ chỉ có Nam Nam mới biết tại sao. Đúng lúc cả nhóm đang bế tắc. Hứa Mộng Mộng đang lướt bình luận trên Weibo thì bỗng dừng lại. Ánh mắt cô dừng trên một bình luận. Hơi thở ngừng lại. Cô vội vàng gọi Lâm Trầm Thiến. Để Lâm Trầm Thiến cùng mình xem. Sợ rằng mình nhìn nhầm. Ở đây có một câu trả lời. Cô ngập ngừng nhìn Tống Từ tự. Đọc lên. Đó không phải là số 7. Là chữ L, Lâm Trầm Thiến nối lời cô. Gần như cùng lúc đó, trong mắt Tống Từ tự có một sự biến động mạnh. Cậu mất tập trung khi lái xe. Chỉ khi suýt vượt đèn đỏ mới vội vàng phanh gấp. Do lực quán tính, Lâm Trầm Thiến và Hứa Mộng Mộng đều ngã chúi về phía trước. Điện thoại của Hứa Mộng Mộng rơi xuống xe. Bên trong xe trở nên im lặng. Tống Từ Tự cứng nhắc quay đầu lại. Hỏi cô, chị nói gì? Hứa Mộng Mộng ngơ ngác nhìn cậu. Vẫn chưa hết bàng hoàng từ cú phanh gấp vừa rồi. Cô chớp mắt, khó khăn mở miệng. Đó không phải là số 7, mà là ngược lại. Nói xong, ngay cả cô cũng cúi đầu. Đôi mắt ửng đỏ. Một lúc lâu sau, Tống Từ Tự mới quay đầu lại. Cậu đấm mạnh vào vô lăng, mắng thầm một câu, vừa giận vừa cười. Lâm Trầm Thiến vẫn chưa hoàn hồn, rụt người lại bên cạnh Hứa Mộng Mộng. Hai người nhìn nhau, mắt ai cũng đỏ hoe, bởi vì họ biết rõ hơn ai hết. Số 7 có ý nghĩa như thế nào với Trần Nam? Cô run rẩy lục lại những bức ảnh chụp với Trần Nam trong những lần họ đi chơi qua các nơi. Trong đó cô ghi lại những điều ước mà Trần Nam từng viết. Lời ước của Trần Nam luôn bắt đầu bằng số 7, 7. Tất cả bình an, 7. Mọi việc như ý, 7. Tốt nghiệp vui vẻ, 7. Chúc cậu hạnh phúc. Trần Nam luôn để lại những câu ngắn như vậy ở dòng đầu tiên. Đã có người từng hỏi cô, 7 có nghĩa là gì? Cô chỉ đáp, chỉ là một ký hiệu thôi. Nhưng trong ký ức của Hứa Mộng Mộng, Trần Nam luôn yêu thích số 7. Dù là lúc chọn số trong các trò chơi quay thưởng, hay khi rút bài tarot, chọn số trong lòng, thậm chí cả biệt danh trên mạng, dòng giới thiệu trên Weibo của cô, luôn là số 7. Hóa ra đó không phải là con số, mà là ngược lại. Trong ký ức ấy, mọi người đều ngỡ ngàng. Họ chỉ nghĩ Trần Nam thích số 7. Nghĩ rằng số 7 là số may mắn của cô. Hóa ra 7 chính là chữ L. Cô vẫn luôn âm thầm thích cậu. Trên suốt quãng đường còn lại, cả ba đều im lặng. Lâm Trầm Thiến là người xuống xe đầu tiên. Tống Từ Tự không nói thêm lời nào, chỉ đưa Hứa Mộng Mộng về đến cổng tiểu khu. Đến rồi, cậu nhắc nhở. Hứa Mộng Mộng gật đầu. Cảm ơn nhé. Cô cố nén tiếng nấc, giọng nghẹn ngào, trước khi mở cửa xe bước xuống. Cô dừng lại, hướng về Tống Từ Tự ở ghế lái nói. Tống Từ Tự, tôi biết điều tôi sắp nói có thể rất quá đáng, nhưng tôi có thể nhờ cậu một việc được không? Cậu giúp Trần Nam thoát ra được không? Cô ấy thật sự, cô cố kìm nén cảm xúc đang vỡ òa, lắc đầu liên tục, cô ấy thật sự một mình không thể thoát ra được. Hứa Mộng Mộng cúi đầu, trong lòng nghẹn lại. Tống Từ Tự không trả lời, khuôn mặt cậu chìm trong ánh sáng chập chờn, không thể thấy rõ nét mặt, mối tình của Trần Nam, ngay cả những người ngoài cuộc như họ, cũng không khỏi đau lòng. Hứa Mộng Mộng vốn là một người rất lý trí, cô đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện, quá nhiều cuộc đời, nhưng lần này, cô cũng không thể cầm lòng. Yêu thầm quá khổ, thật sự quá khổ rồi. Cách chương.